Bảo Tiếu Sùng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sùng Phi. Chương 608, rời đi Mặc tộc 7. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoa một cái nửa canh giờ. Hai người bay qua mảnh này kỳ quái địa phương. Ánh nắng càng ngày càng liệt. Hai người lại đi tới một cái núi cao trùng điệp. Dần dần, còn chứng kiến một chỗ sơn cốc. Mặc Liên Thành đưa ra muốn nghỉ ngơi một hồi. Liền chọn một nơi khe núi thác nước. Khúc Đàn Nhi thấy một lần là vui. Ra, ta nghĩ tắm rửa. Nữ hài tử thích sạch sẽ. Từ Mặc tộc đi ra đã một ngày một đêm. Nàng còn không có cơ hội tắm rửa đây. Mặc Liên Thành gật đầu. Ta đi đánh thịt rừng trở về. Nướng chút thịt tới làm cơm trưa. Khoảng nửa canh giờ sau. Khúc Đàn Nhi là tắm rửa xong. Mà Mặc Liên Thành cũng đánh hai cái gà rừng. Còn có một đầu dã thỏ. Sớm đã rửa sạch sẽ. Chính tại nhóm lửa nướng. Nàng ngồi ở bên cạnh hắn. Chờ ăn là được. Không bao lâu. Mặc Liên Thành đem một đầu nướng chín gà rừng cầm xuống. Kéo xuống một miếng thịt cho nàng. Nàng cười nghe. Thật là thơm. Ra tay nghề. Liền là không sai. Có ăn. Ngươi còn nhiều lời như vậy. Hắn tức giận cười mắng. Lại con ngươi mang theo cưng chiều. Cùng nàng tại cùng một chỗ cảm giác. Thật rất tốt. Sinh hoạt. Có thể chính là như vậy. Không có ồn ào. Không có nhân thế ở giữa những cái kia hỗn loạn. Bình bình tĩnh tĩnh. An an ổn ổn. Nếu là có thể. Hắn thật hy vọng cả một đời. Cứ như vậy cùng nàng qua đi xuống. Khúc Đàn Nhi có thể không biết Mặc Liên Thành ý nghĩ. Vừa ăn đồ vật, một bên nhàn rỗi nhàm chán hỏi. Ra, ta trước kia là khúc tộc người nào? Ba, Mặc Liên Thành vẻn vẹn như vậy một hồi thất thần. Trong tay mộc côn cùng vừa mới nướng chín gà. Rơi xuống đất mặt, một giây sau, là ngốc trệ ở nơi đó. Nửa ngày, hắn liễm mi khẽ hỏi. Đàn Nhi, ngươi... Người biết rõ, Khúc Đàn Nhi sơ qua nghi hoặc, không hiểu rõ lắm hắn phản ứng. Trục gật gật đầu, đáp, vâng, trước mấy ngày Mặc Diệp Phong nói. Nàng còn tưởng rằng Mặc Diệp Phong sớm đã đem sự tình nói cho hắn biết đây. Nguyên lai, cái kia hàng không hề nói gì. Đàn Nhi, người có trách ta hay không? Mặc Liên Thành nhặt lên rơi xuống mộc côn, hơi nắm chặt. Trách ngươi làm gì? Hắn nói, là ta giết ngươi. Ai? Đáng tiếc ta một chút ấn tượng đều không? Ngươi cũng đừng hòng trả thù. Cũng không thể cầm trước kia sự tình đến hố ta. Có biết không? Khúc Đàn Nhi bất đắc dĩ nhún nhún vai. Lại cho chính mình làm điểm bảo hộ. Bất quá, tuy nhiên cái gì cũng không nhớ rõ. Nhưng dạng này cũng rất tốt. Hắn hỏi thăm mà nhìn xem nàng mắt, muốn biết nội tâm của nàng càng nhiều ý nghĩ. Dạ a hát, một người sống được quá lâu, ký ức quá nhiều, liền sẽ nhìn cái gì đều trở nên thói quen. Cũng đạm mạc, dần dần, liền sẽ đánh mất rất nhiều sinh hoạt thú vị. Hắc hắc, Khúc Đàn Nhi càng nói khuôn mặt nhỏ là càng đắc chí. Sau cùng còn nói, tỉ như Mặc Diệp Phong cái kia hàng. Thất tình lục dục đều nhanh không có. Thật có lẽ phong ấn ký ức sống thêm một lần. Mặc Liên Thành đầu tiên là sững sờ. Tiếp lấy thản nhiên bật cười. Đồ ngốc, ngẫu nhiên nói đi ra mà nói. Là rất kinh điển. Chỉ là, nàng hay là không quá hiểu nơi này sinh tồn quy tắc. Trọng sinh phong hiểm quá lớn. Tuy nhiên có ký ức. Nhưng thân thể tu luyện lại muốn một lần nữa lại đến thêm một lần. Nếu là ở thực lực mình còn không có đầy đủ cường đại lúc. Liền để cửu nhân phát hiện. Như vậy, nguy hiểm trùng trùng điệp điệp. Huyền thần bị diệt khả năng rất cao. Ai sẽ nghĩ bốc lên loại này phong hiểm mấy chục năm. Cho nên, nếu không có bất đắc dĩ. Đồng dạng có rất ít người chọn con đường này. Đột ngột. Trong rừng truyền đến, tạch tạch tạch, còn có lá cây sàn sạt tiếng vang. Ken két, tạch tạch tạch, quái lạ tiếng vang tuy nhiên rất nhỏ. Nhưng từ âm thanh tới nghe đến, giống có đồ vật gì đang nhanh chóng hành tẩu, cũng đang hướng bên này tiếp cận. Nguy hiểm khí tức, nhanh chóng bay lên, cách Trương.